Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đến ở kênh Minh Thiện Audio. Minh Thiện Radio. MC Minh Thiện chuyện đến khuya chứ. Hôm nay ta đến tập tiếp theo của chuyện Phan Văn Đình. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập chuyện ngày hôm nay. Tham kiến công chủ, ta và áo khách cũng coi như bạn, được y nhờ vào đến đây luyện đan cho Niệm Yên tiểu thư. Thực ra cũng không có gì khổ cực. Diệp Mặc trong lòng đã có chút nhận định với vị công chủ này, ngữ khí có vẻ rất là bình thường. Túc Quang lại cực kỳ nhiệt tình nói rằng, việc luyện đan trước tiên không vội, Diệp Đan Thánh ở xa làm khách, mời tới điện tiếp khách ngồi thưởng thức chút tiền quà. Nói xong gã xoay người nhìn toàn gái, Niệm Yên, không cần phải gấp, Diệp Đan Thánh là đệ nhất đan thánh ở hư thị, tin rằng có thể giúp con luyện chế diêu quang luyện phách đan. Vâng, thưa cha. Niệm Yên kính cẩn thi lễ nói. Diệp Mặc chợt nhớ tới ngao mạn của Long tộc, đều vì cha và con gái. Ngao mạn có thể làm nũng đòi này nọ trước mặt cha, nhưng nhìn Niệm Yên tựa hồ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Công chủ Nhiễm Nguyên Cung thoạt nhìn rất yêu thương con gái của mình, không chỉ tìm cho nàng nhiều thư tịch như vậy, còn khắp nơi tìm kiếm đan thánh hỗ trợ luyện diêu quang luyện phách đan. Cái này cũng chưa là gì, còn hao phí cái giá cũng tầm tư lớn như vậy, chăm chút ba cây diêu quang thảo. Diêu quang thảo không phải muốn trồng là có thể nuôi trồng được đâu. Khi Diệp Mặc theo cung chủ Nhiễm Nguyên Cung đi tới điện tiếp khách Nguyễn Nghiêm Cung, tại một gian phòng bị các loại cấm chế bao vây cực kỳ kín kẽ của Nhiễm Nguyên Cung, đang có bốn người ngồi đây. Nếu như Diệp Mặc tới nơi này, hiển nhiên sẽ nhận ra bốn người này là ai. Bốn người chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế Tư Bộc Tư Dương của ma tộc, Hỗn Nguyên Thánh Đế Văn Đức Thủy hải tộc, Hỗn Nguyên Thánh Đế Gia Cát Chí Thần yêu tộc, cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế Ngao Si của Long tộc mà hắn đã gặp tại Long Cung. Túc Quang thật ra đối với con gái ông ta không còn gì để nói, diêu quang thảo không thể tùy tùy tiện tiện như vậy có thể trồng được. Chỉ là không biết Diệp Mặc này có thể giúp ông ta luyện chế diêu quang luyện phách đan được không. Ngao Si rất thoải mái uống một ngụm tiên thiều. Ta ngược lại hy vọng hắn sớm luyện chế ra diêu quang luyện phách đan, sau đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn giữa chúng ta. Văn Đức Thủy lại không có ngữ khí tốt như vậy, có chút ngữ khí âm lãnh. Bộc Dương Tư trong mắt hiện lên một tia cười nhạt, cũng không nói lời nào. Nhưng một tia cười nhạt này của gã tuy rằng bí mật lại bị Gia Cát Chí Thần nhìn thấy rõ ràng. Gia Cát Chí Thần biết Bộc Dương Tư cười nhạt không phải vì nhắm vào Diệp Mặc, mà nhắm vào Văn Đức Thủy. Chỉ là vừa nghĩ thoáng qua, trong lòng Gia Cát Chí Thần liền biết, Bộc Dương Tư rất có thể cũng biết trên người Diệp Mặc trừ vô ngân lưu quang còn những thứ khác tốt nữa. Gã vô ý thức nhìn Ngao Si, phát hiện biểu cảm Ngao Si cực kỳ bình thường. Gia Cát Chí Thần lập tức biết, chẳng những Bộc Dương Tư biết trên người Diệp Mặc có thứ tốt, cả Ngao Si cũng biết. Văn Đức Thủy là một tên nhóc, trong lòng sớm đã nhồi đầy thù hận với Diệp Mặc. Có lẽ gã cũng biết trên người Diệp Mặc có những món đồ khác, thế nhưng thứ này so với thù hận của gã với Diệp Mặc thì lại chẳng vào gì. Nghĩ tới đây, Gia Cát Chí Thần làm thẳng thắn rõ ràng. Các vị thực sự chỉ nghĩ Diệp Mặc đưa ra vô ngân lưu quang liền đồng ý giao Diệp Mặc cho Túc Quang. Bộc Dương Tư cùng Ngao Si nghe Gia Cát Chí Thần nói vậy, nhìn Gia Cát Chí Thần một cái đều không nói gì. Văn Đức Thủy cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế, hiện tại lời Gia Cát Chí Thần nói nên rõ ràng như vậy, gã lập tức tỉnh táo lại hỏi. Nhưng nếu chúng ta muốn thứ còn lại trên người Diệp Mặc thì cung chủ Nhiễm Nguyên Cung chẳng phải là... Văn Đức Thủy còn chưa nói dứt lời, đã hoàn toàn hiểu được, gã nhớ tới trước đó cung chủ Nhiễm Nguyên Cung nói. Nếu như Diệp Mặc luyện đan thất bại, y nhất định sẽ yêu cầu Diệp Mặc bồi thường, đồng thời đưa vô ngân lưu quang cho bọn họ, chỉ yêu cầu có thể được một chiếc đá của thanh điên. Nếu như Diệp Mặc luyện đan thành công, y cũng sẽ khuyên bảo Diệp Mặc đưa vô ngân lưu quang ra. Nhưng bởi vì Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan, gã muốn giữ cho Diệp Mặc một mạng. Bản tính của cung chủ Nhiễm Nguyên Cung há có thể chưa nghe nói qua. Với bản tính của cung chủ Nhiễm Nguyên Cung, không có khả năng bởi vì Diệp Mặc luyện đan thành công sẽ có ơn đền báo đáp, muốn giữ Diệp Mặc một mạng. Nói cách khác, vô luận Diệp Mặc luyện đan thành công hay thất bại, cung chủ Nhiễm Nguyên Cung đều sẽ lấy vô ngân lưu quang đưa cho bọn gã, thế nhưng sẽ không giao ra Diệp Mặc. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung tại sao khống chế được Diệp Mặc? Hiển nhiên bởi vì đồ vật trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể nghịch thiên như vậy, trên người tuyệt đối có đồ vật phi thường tốt. Nhưng cung chủ Nghiễm Nguyên Cung hình như xem nhẹ Diệp Mặc với tu vi. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung muốn ăn chắc, tựa hồ khả năng vẫn không lớn. Thấy Văn Đức Thủy càng hiểu được, Gia Cát Chí Thần mỉm cười nói rằng. Túc Quang đánh giá thấp Diệp Mặc. Ông cho rằng một đạo nguyên thánh đế như Diệp Mặc nhất định dễ như trở bàn tay. Ông ta đúng là chưa bắt được Diệp Mặc. Chỉ là bởi vì tìm không được Diệp Mặc ở chỗ nào, tin rằng rất nhanh sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ. Bỗng Dương Tư gật đầu nói, bí mật trên người Diệp Mặc kia tuyệt đối không phải một chút, trừ phi có vật hỗn độn ra, nói không chừng còn những thứ khác. Vật hỗn độn? Văn Đức Thủy kinh ngạc hỏi, ông ta chỉ suy đoán trên người Diệp Mặc có thứ tốt, còn thật không ngờ trên người Diệp Mặc có vật hỗn độn. Bà Thành Đế còn lại bây giờ mới biết Văn Đức Thủy còn chưa rõ chuyện này, Bỗng Dương Tư âm thầm lắc đầu chủ động nói. Trước đây trên hội đấu giá, ở Long Cung, Diệp Mặc lấy ra một lọ hỗn độn khí. Hỗn độn khí chỉ có hỗn độn bảo vật mới có thể chứa được. Diệp Mặc có thể tùy thời lấy hỗn độn khí, điều đó nói rõ khả năng có hỗn độn bảo vật. Ngao Si gật đầu. Ta cũng là sau khi chuyện xảy ra mới nhớ tới, nếu như bình ngọc Diệp Mặc đưa cho bán bộ hỗn nguyên thánh đế kia là vật hỗn độn, thì giá trị bình ngọc còn cao hơn cả khí hỗn độn. Trên thực tế, sau khi ta nhìn thấy, hắn chỉ dùng vô tượng cấm chế bao lấy đám khí hỗn độn kia vào bình ngọc mà thôi. Nói cách khác, cho dù không cần bình ngọc, đám khí hỗn độn cũng sẽ không tiêu tán, bình ngọc chỉ là một vật trang trí. Vậy cũng không thể nói hắn chắc chắn có đồ vật hỗn độn. Văn Đức Thủy nhíu mày, gã hình như rõ ràng đã rõ chút ít, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn lý giải được. Nhưng sau khi gã nói xong câu này, liền hoàn toàn hiểu ra. Cho dù là tông sư trận pháp cao cấp nhất, nếu như không có pháp bảo hỗn độn cũng chỉ có thể dùng vô thượng cấm chế và trận pháp cấm chế đồ vật đám khí hỗn độn lại. Hơn nữa, thu lại thì vẫn không thể thu quá nhiều. Một khi thu quá nhiều, dù trình độ trận pháp có cao tới đâu, cũng sẽ hết cách. Diệp Mặc nỡ lòng lấy ra một lọ hỗn độn khí, điều đó nói rõ khẳng định là vẫn còn. Giống như là Bỗng Dương Tư, huyền hoàng khí trên người tuyệt đối không phải chỉ có một hồ lô. Tuy rằng trên người Diệp Mặc vẫn còn khí hỗn độn, cũng không chắc rằng nói trên rằng người Diệp Mặc có pháp bảo hỗn độn, thế nhưng chí ít có khả năng này. Quả nhiên Văn Đức Thủy vừa nghĩ tới đây, Gia Cát Chí Thần đã nói. Tuy rằng không cách nào nói rõ trên người Diệp Mặc nhất định có vật hỗn độn, thế nhưng khả năng này là có. Túc Quang kia là người không có lợi thì không làm. Ông ta bằng lòng giúp Diệp Mặc lấy vô ngân lưu quang, thế nhưng không giao Diệp Mặc hiển nhiên cũng phải đoán trên người Diệp Mặc có thứ tốt. Về phần có phải ông ta nghĩ trên người Diệp Mặc có bảo vật hỗn độn hay không, chúng ta lại không dám khẳng định. Văn Đức Thủy triệt thầy hiểu được, vô luận Diệp Mặc có thể luyện chế diêu quang luyện phách đan hay không, Túc Quang cũng sẽ không giao Diệp Mặc ra. Diệp Mặc dưới sự khống chế của ông ta, nói thế nào cũng đều tùy ông ta cả. Cái không hay duy nhất chính là ông ta đánh giá thấp bản lĩnh của Diệp Mặc. Chẳng lẽ Túc Quang kia đoán được trên người Diệp Mặc có bảo vật hỗn độn? Văn Đức Thủy sau khi hiểu ra, lập tức hỏi. Bỗng Dương Tử lắc đầu nói rằng, chưa chắc, khả năng này có nhưng không nhất định, cũng không để ông ta có một vật khác trên người Diệp Mặc. Thế nhưng vô luận là vật gì có thể làm cho Túc Quang ham muốn cũng không đơn giản. Ta thấy không bằng như vậy. Chúng ta gọi Túc Quang tới, trực tiếp nói ông ta biết Diệp Mặc không phải kẻ một mình ông ta có thể giữ được. Trực tiếp chỉ rõ trên người Diệp Mặc, mọi người đều chia, nhỡ đâu lại để cho Diệp Mặc đi mất, đó không phải chuyện tốt. Văn Thủy nói, gã sợ Diệp Mặc đào tẩu. Diệp Đan Thánh, không biết ngươi luyện chế diêu quang luyện phách đan có mấy phần nắm chắc, ta chỉ có một cây diêu quang thảo, lỡ như lại luyện chế thất bại. Trong điện tiếp khách cực kỳ trang nhã, Túc Quang sau khi tự mình rót cho Diệp Mặc một chén tiên trà cẩn thận dò hỏi. Diệp Mặc chỉ trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên nói rằng, ta có 8 phần 10 năm chắc. Cái gì? Túc Quang tay hơi rung động, thiếu chút nữa ngay cả nước trà trong chén cũng sóng sánh. Trong mắt ông ta tràn nhập vẻ kinh ngạc vui mừng. Lão bỗng nhiên có chút hối hận vì đã đáp ứng yêu cầu của bọn Ngao Si. Đó bởi vì đạo cũng biết luyện chế diêu quang luyện phách đan cần hỗn độn sinh cơ. Diệp Mặc có tỷ lệ nắm chắc lớn như thế, đã nói rằng Diệp Mặc rất có thể có hỗn độn sinh cơ. Có bảo vật hỗn độn sinh cơ tuyệt đối sẽ không thua kém hỗn độn thành tiên. Diệp Mặc có hỗn độn sinh cơ, ông ta không kỳ quái. Vũ trụ tinh không vạn vật có linh tính, hỗn độn vật càng có linh tính hơn. Bình thường, thần tiên linh vật càng cao cấp liền sẽ chủ động tìm kiếm đan thánh hiểu chúng nhất để nhận chủ. Cho nên đan thánh có thể được thiên tiên bảo vật so sánh với người thường càng dễ dàng hơn. Diệp Mặc là đệ nhất đan thánh trong hư không, tuyệt đối không phải danh hư nói chơi. Tại hư thị, ông đã dò hỏi. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, trong miệng chậm rãi nói rằng, cung chủ có đều không biết, phương thúc diêu quang luyện phách đan thực ra còn thiếu một loại sức sống, hơn nữa còn là hỗn độn sinh cơ. Ta nhìn thấy một phương thuốc dân gian cổ xưa, hỗn độn sinh cơ không phải thứ người thường có thể lấy được. Sở dĩ ta có thể luyện chế thành công loại đan dược này, vì ta biết có một loại sức sống có thể thay thế hỗn độn sinh cơ. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung nghe xong Diệp Mặc nói vậy nhất thời như là ngồi xe trượt, tâm tình trong nháy mắt lột lần nữa xuống tận đáy vực. Qua hồi lâu, ông mới vô ý thức hỏi. Là sức sống vật gì? Diệp Mặc cảm thán một tiếng. Năm đó khi ta ở tu chân giới tiến vào hư không, trong một lần cơ hội ngẫu nhiên lấy được một đám hư không sinh cơ tủy có 7 màu, mà trong phương thuốc dân gian cổ xưa phải thêm sinh cơ vào, vừa hay có thể dùng hư không sinh cơ tủy thay thế. Cho nên, ta nói công chủ, không cần lo lắng. Công chủ Nhiễm Nguyên Cung nhất thời sửng sốt, hư không sinh cơ tủy còn có thể thêm vào phương thức diêu quang luyện phách đan sao? Hư không sinh cơ tủy tuy rằng chân quý không gì sánh được, nhưng dù sao cũng là vật cấp thấp trong giới vực hư không, Diệp Mặc lấy ra luyện đan cũng không có gì lạ. Có thể cho ta xem hư không sinh cơ tủy hay không? Túc Quang sau khi kịp phản ứng, đầu tiên muốn thử xem hư không sinh cơ tủy của Diệp Mặc là thứ gì. Diệp Mặc lắc đầu. Nếu như công chủ nghiên cứu sâu về đan đạo là có thể hiểu, hư không sinh cơ tủy nếu như lấy ra trong hư không thì không sao. Thế nhưng ở chỗ này một khi lấy ra sẽ hạ thấp dược tính. Hơn nữa, dùng hư không sinh cơ tủy luyện chế diêu quang luyện phách đan còn có một cực hạn, chính là chỉ có thể thành một viên đan. Ta chỉ có một đám hư không sinh cơ tủy, một khi lãng phí đối với Niệm Yên tiểu thư là một tổn thất lớn. Đúng đúng đúng, tất cả nghe Diệp Đan Thánh. Túc Quang biết Diệp Mặc không nói dối, hư không sinh cơ tủy trong hư không mới có thể bảo trì dược tính. Một khi lấy ra ở chỗ này, xác thực mất đi một phẩm dược tính. Diệp Mặc cũng chờ Túc Quang nói tiếp, đứng lên nói rằng. Công chủ, tuy rằng ta với Áo Hách là bạn bè, thế nhưng là một đan thánh, ta nên phải thu phí. Ở đó là đương nhiên, sao dám để Diệp đan thánh không cầm một chuyến. Túc Quang vội vàng. Diệp Mặc gật đầu. Ta cần 50 dòng thần linh mạch cực phẩm, 200 giọt thần tỷ 100 năm, 100 tỷ thần tinh, những thứ khác ta không cần. Túc Quang sửng sốt, ông còn chưa bao giờ nghe thấy qua loại công phu sư tử ngoạn này của Diệp Mặc. Diêu quang luyện phách đan cho dù chân quý cũng không đáng giá nhiều thứ như vậy chứ. Trước đây, ông ta tuyên truyền thù lao đã vượt xa diêu quang luyện phách đan, mà Diệp Mặc mở miệng càng hung hãn hơn. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm, Túc Quang cười khổ. Cho dù đem Nguyễn Nguyên Cung của ta bán cũng không có nhiều thứ như vậy cho người. Ta chỉ có 30 dòng thần linh mạch thực phẩm, thần tỷ 100 năm là 200 giọt, ta ngược lại có thể. Về phần 100 tỷ thần tinh, ta gom không nổi, tối đa chỉ có thể đưa ra 50 tỷ. Diệp Mặc không chút do dự nói rằng, có thể, cứ lấy mấy thứ này ra. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Túc Quang nhanh chóng. Vậy bây giờ ta sẽ lấy Diêu Quang Thảo, nhờ Diệp Đan Thánh luyện giúp. Đừng vội, ngươi phải đưa thù lao cho ta trước đã, sau đó ta mới luyện đan, gian phòng của Niệm Yên tiểu thư. Diệp Mặc đưa ra yêu cầu. Vì sao? Túc Quang như vô cùng nghi hoặc. Diệp Mặc không chút hoang mang nói rằng, vì dùng hư không sinh cơ tủy điện chế diêu quang luyện phách đan cần lập tức dùng ngay. Đương nhiên còn một điều nữa, chính bởi vì gian phòng Niệm Yên tiểu thư chẳng bao giờ tu luyện, cho nên thiên địa nguyên khí bình ổn, thích hợp luyện đan. Một câu sau đương nhiên là Diệp Mặc nói mò. Hắn biết dù Túc Quang hiểu tâm tư của hắn cũng không thể nào cự tuyệt, trừ phi ông ta chỉ giả vờ yêu thương con gái. Là một tông sư trận pháp cao cấp, từ lâu hắn đã nhìn ra Nhiễm Nguyên Cung trừ gian phòng Niệm Yên, những chỗ khác khắp nơi là quản chế cùng cấm chế không gian. Hơn nữa, hắn giúp Niệm Yên luyện đan hoàn tất, lập tức chuẩn bị đi ngay. Nhiễm Nguyên Cung không phải nơi hắn thích. Túc Quang trầm mặc một lúc nói rằng, cũng được, vậy đi gian phòng Niệm Yên luyện đan. Niệm Yên nhìn Diệp Mặc lần thứ hai trở lại gian phòng của cô, còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy cha cô đi tới. Diệp Đan Thánh, ở đây có hai chiếc nhẫn, đó là thù lao của ngươi, bên trong là dược liệu luyện đan, bao gồm diêu quang thảo ta vừa đào lên. Túc Quang sau khi đi vào trực tiếp đem hai chiếc nhẫn trao cho Diệp Mặc, sau đó yêu thương nhìn Niệm Yên nói rằng, Niệm Yên à, Diệp Đan Thánh rất chắc chắn, đan dược này hắn muốn luyện chế trong phòng của con, bởi Diệp Đan Thánh luyện chế diêu quang luyện phách đan phải dùng ngay mới được. Con không cần lo lắng, chờ Diệp Đan Thánh luyện chế xong diêu quang luyện phách đan rồi, con phải nghe lời Diệp Đan Thánh căn dặn, trước tiên dùng đan dược. Nói xong, Túc Quang lần nữa cảm kích nhìn Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, con gái ta giao cho ngài, mong Diệp Đan Thánh không ngại cực khổ. Dừng chút ông nói, Diệp Đan Thánh luyện chế một lò diêu quang luyện phách đan cần thời gian bao lâu? Diệp Mặc chỉ trầm ngâm trong chốc lát, cần khoảng 1-2 canh giờ. Được. Vậy ta đi điện tiếp khách chờ Diệp Đan Thánh đại công cáo thành. Túc Quang nói xong trực tiếp rời khỏi gian phòng của Niệm Yên. Niệm Yên nhìn cha đã rời khỏi, lúc này mới quay đầu đại kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp đại ca, cha ta sao có thể để huynh luyện đan ở đây? Theo cô thấy thì Diệp Mặc luyện đan cho cha cô tuyệt đối sẽ không rời đi. Hơn nữa, dù rời khỏi cũng sẽ không để Diệp Mặc trong phòng của mình. Cha cô sẽ vào bất cứ lúc nào, bởi vì cha cô rất lưu ý đến cô. Chỉ ít sẽ không tóm lấy sinh cơ của Diệp Mặc trước mặt cô. Hiện tại Diệp Mặc trong phòng cô, một khi cha cô muốn lấy sinh cơ Diệp Mặc nhất định phải làm trước mặt. Diệp Mặc cười khẽ, cha cô đoán chừng ta luyện chế trong tan dược sẽ không đi được nhỉ. Nói xong Diệp Mặc lần nữa tạo ra mấy cấm chế trong phòng Niệm Yên rồi tiếp tục. Niệm Yên, giờ ta phải luyện đan, cô ngồi một lát đi. Đợi chút Diệp đại ca, ta cảm giác huynh bây giờ quan trọng nhất không phải luyện đan đâu. Nếu huynh có thể tới đây, ta cảm thấy huynh quan trọng nhất là mau rời khỏi nơi này. Niệm Yên vội vã ngăn Diệp Mặc lại nói. Không sao, ta nhất định sẽ luyện chế ra chiêu quang luyện phách đan. Diệp Mặc nói xong trực tiếp tới một góc, tạo ra mấy cấm chế bắt đầu luyện đan. Niệm Yên thấy Diệp Mặc thực sự bắt đầu luyện đan, cũng không dám nói gì. Chỉ có thể chờ đợi Diệp Mặc thực sự có thể luyện chế ra siêu quang luyện phách đan. Sau đó cha sẽ cảm kích để hắn rời khỏi, tuy rằng cô biết chuyện này rất xa vời. Các vị tìm ta có chuyện gì? Diệp Mặc còn đang giúp ta luyện đan, một khi có kết quả tất nhiên sẽ đưa đồ vật ra. Tô Quang vừa đưa Diệp Mặc đến phòng con gái luyện đan, rồi vội vã đi tìm gian phòng của ba bốn gã hỗn nguyên thánh đế. Ba người Bộc Dương Tư không nói gì, đều nhìn Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy biết gã phải đứng ra nói, ai bảo gã là người cuối cùng, nghĩ là trên người Diệp Mặc có thứ tốt. Tô Quang tiền hữu, ta cứ nói thẳng vậy. Văn Đức Thủy cũng chẳng muốn quanh co, nói thẳng. Chúng ta đều là người biết chuyện, Tô Quang tiền hữu nói vậy cũng để ý trên người Diệp Mặc có thứ tốt đúng không? Tô Quang nghe Văn Đức Thủy nói vậy lập tức nghi hoặc không giải thích được hỏi. Là thứ tốt gì? Ta mời Diệp Đan Thánh đến hoàn toàn vì luyện chế diêu quang luyện phách đan cho con gái ta. Lời này Tô Quang thật không nói bừa. Ông ta mời Đan Thánh đến luyện đan, mục đích trước nhất vẫn là muốn cứu sống con gái mình. Đương nhiên, ông ta lợi dụng con gái mình, muốn lấy được bảo vật hỗn độn sinh cơ tốt hơn, cũng là sự thực. Cho dù là sự thực, cũng không thể bài trừ chuyện ông ta rất quan tâm đến con gái mình. Huống chi, cho dù là không phải Diệp Mặc đổi thành đệ nhất Đan Thánh khác tới đây, suy nghĩ ông ta vẫn như vậy. Gia Cát Chí Thần mỉm cười đứng lên nói rằng, chúng ta hoài nghi trên người Diệp Mặc có một loại hỗn độn bảo vật, đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Cái gì? Tô Quang kinh ngạc nói lời trong ông lòng ông ta mãnh liệt. Gia Cát Chí Thần hoài nghi trên người Diệp Mặc có hỗn độn bảo vật, vậy ông ta gần như khẳng định trên người Diệp Mặc có. Diệp Mặc nói hư không sinh cơ tủy, nói không chừng chính là gừa gạt ông ta. Thứ hắn chân chính dùng để luyện chế chính là hỗn độn sinh cơ. Diệp Mặc dùng hỗn độn sinh cơ để hỗ trợ luyện chế diêu quang luyện phách đan đương nhiên không phải là tốt bụng gì, mà muốn lấy đi một đống thứ tốt từ chỗ ông ta. Nếu trên người Diệp Mặc có hỗn độn bảo vật, vậy ông ta tuyệt đối không thể giao Diệp Mặc ra. Túc Quang vừa nghĩ tới đây, thì Gia Cát Chí Thần tiếp tục hỏi. Túc Quang tên hữu, vô luận ngươi kinh ngạc là thật hay giả, ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Túc Quang tên hữu tự thấy đấu pháp cùng Đức Thủy tên hữu thắng bại ra sao? Túc Quang từ lâu đã khôi phục bình tĩnh, nghe vậy, ông ta mỉm cười. Đức Thủy tên hữu là đệ nhất hỗn nguyên thánh đế hải tộc, ta chỉ là đang trong giai đoạn bế quan, đại thần thông của Đức Thủy tên hữu ta làm sao có thể so bì. Văn Đức Thủy lại ngắt lời nói rằng, Tô Quang tớ hữu, ta không sợ mất mặt, mấy người ở đây có thể ngăn thần thông của ta là kém cỏi nhất. Tô Quang tên hữu nói thực, không có gì, ta không phải đối thủ của Tô Quang tên hữu, mọi người đều biết. Tô Quang chỉ cười nhạt, cũng không nói gì nữa. Văn Đức Thủy mặc dù là một chứng đạo thánh đế, chỉ có điều gã tư chất cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa có được cơ duyên nghịch thiên trong khi là đạo nguyên viên mãn. Bằng không Văn Đức Thủy chứng đạo còn rất sớm, muốn nói Văn Đức Thủy có thể so sánh với ông ta, tuyệt không có khả năng. Gia Cát Chí Thần cười ha ha. Tô Quang tên hữu không cần khiêm tốn, nếu nói sự thực đấu pháp, Đức Thủy tên hữu xác thực không phải đối thủ của Tô Quang tên hữu. Nhưng nếu Tô Quang tên hữu cho rằng Diệp Đan Thánh thực sự là một đạo nguyên thánh đế, vậy thì sai rồi. Diệp Đan Thánh là một hỗn nguyên thánh đế, hơn nữa là một hỗn nguyên thánh đế so với mấy người chúng ta đều lợi hại hơn. Tô Quang nghe nói thế, hoàn toàn ngổn ngang. Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế, nhân tộc từ khi nào xuất hiện một hỗn nguyên thánh đế? Nếu như Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế, ông ta có thể dễ dàng bắt được Diệp Mặc sao? Văn Đức Thủy bình tĩnh. Gia Cát tiên hữu nói là sự thực, ta cùng Diệp Mặc đấu hai lần đều không phải đối thủ của hắn, nếu như không phải trong Long Cung, ta bị người này giết rồi. Tô Quang nhìn về phía mình, ngao di chắp tay. Đức Thủy tiên hữu cùng Gia Cát tiên sinh nói là sự thực, Diệp Mặc kia xác thực là hỗn nguyên thánh đế, nhưng không phải hỗn nguyên thánh đế bình thường. Tại Long Cung của ta, hắn tham gia hỗn nguyên đại điển của ta. Kết quả khi năm hỗn nguyên thánh đế điên thủ, hắn vẫn trốn thoát. Cho nên Túc Quang tiên hữu nếu như muốn khống chế Diệp Mặc mà chỉ dựa vào sức của một mình ngươi, tuyệt không có khả năng, thậm chí ngược lại vô dụng, có khả năng sẽ bị giết. Túc Quang sắc mặt âm trầm u ám xuống, sở dĩ ông ta hào phóng như vậy hầu như đưa hết tài sản của mình cho Diệp Mặc, chính là không sợ Diệp Mặc chạy mất. Nếu như Diệp Mặc thực sự đi, tổn thất ông ta không phải chỉ là một chút. Thế nhưng ông khẳng định bọn người Gia Cát không nói sai, nếu như Diệp Mặc không có chút bản lĩnh sẽ không bình tĩnh xuất hiện tại Nghiễm Nguyên Cung như vậy. Nghĩ tới đây, Túc Quang biết tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra, đơn giản thẳng thắn nói rằng: "Ta vừa nãy hầu như đưa hết tài sản cho Diệp Mặc luyện đan, ta có thể cùng các vị hợp tác, thế nhưng bảo vật trên người Diệp Mặc ta phải có phần, ngoài ra những thứ thuộc về ta phải lấy lại." Diêu Quang luyện phách đan không khó luyện chế. Loại đan dược này sở dĩ khó luyện chế vì không có hỗn độn sinh cơ. Diệp Mặc có hỗn độn thụ, muốn luyện chế Diêu Quang luyện phách đan căn bản không cần phí chút sức. Hắn thậm chí dùng thời gian nửa nén nhang đã luyện chế thành một lò Diêu Quang luyện phách đan. 12 viên được Diệp Mặc thu lại 11 viên, đối với Niệm Yên mà nói chỉ cần một viên. "Diệp đại ca, huynh thất bại hả?" Niệm Yên nhìn Diệp Mặc xóa bỏ cấm chế lập tức kinh hoàng đứng lên. Diệp Mặc nếu như là thất bại, sao chỉ có nửa nén nhang? Diệp Mặc lấy ra một viên thuốc cầm trong tay cười: "Ta luyện chế thành công, muội chỉ cần uống viên thuốc này sẽ triệt để khỏi hẳn, đồng thời bắt đầu có thể tu luyện." "Hả?" Niệm Yên kinh ngạc hả một tiếng, vẫn không nói đến lời, liền phát hiện đan dược trong tay Diệp Mặc đã rơi vào trong miệng cô. Đan dược vào trong miệng, trong nháy mắt hóa thành sức sống vô tận. Niệm Yên tại trong nháy mắt cũng cảm giác được sức sống của mình ngưng tụ, thần hồn trong nháy mắt mạnh mẽ lên, một cảm giác bước lên thực địa dâng lên não. Đây là lần đầu tiên cô có loại cảm giác thực sự này. Đây là cảm giác sống, loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời, hoàn toàn không giống cảm giác hư ảo trước đây. Trong nháy mắt khi cảm giác được sinh mệnh rốt cục đã bị chạm đến, vành mắt Niệm Yên đỏ lên. Cô biết rốt cục đã nhận được sinh mạng mới, Diêu Quang luyện phách đan Diệp Mặc cho cô tuyệt không phải là giả. "Thế nào?" Diệp Mặc nhìn Niệm Yên hỏi, hắn cũng rõ ràng cảm giác được Niệm Yên thay đổi. Đó là sự thay đổi khi sức sống trở lại, có thể thấy được đan dược này xác thực có hiệu quả. Niệm Yên tỉnh táo lại từ tâm trạng mừng rỡ, tuy rằng bởi vì loại bệnh này từ lâu cô đã nhìn thấu sinh tử, thế nhưng nếu cô thực sự không chết, cô cũng không muốn chết. "Cảm ơn huynh, Diệp đại ca." Diệp Yên trong nỗi kinh ngạc vui mừng khom người cảm tạ. Nói xong cô kích động: "Chàng muội biết huynh thực sự luyện chế thành công Diêu Quang luyện phách đan, nhất định vô cùng vui sướng, ông nhất định sẽ đối đãi với huynh như thượng khách." Diệp Mặc bình tĩnh: "Chàng muội thương yêu muội có lẽ là thực, nhưng ông ấy không nhất định sẽ đối đãi ta như thượng khách, cho dù ta luyện chế thành công đan dược này cũng phải làm mạng nhỏ đưa chồng ông ấy." Niệm Yên không hiểu được, Diệp Mặc cười tự giễu: "Chàng muội đoán chừng hoài nghi trên người ta có thứ tốt, ông ấy đang chờ ta luyện chế xong đan dược sẽ giết người cướp đồ." Niệm Yên bị Diệp Mặc nói làm cho khiếp sợ, một lát sau khôi phục tinh thần lại thở dài một tiếng không có phản bác. Cô hiểu cha mình, dù đối với cô yêu thương có thừa, nhưng không có nghĩa là một người có ơn tất báo. Một lát sau, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, kiên định nhìn Diệp Mặc. "Diệp đại ca, huynh đã cứu ta, cho dù liều mạng này cũng sẽ không để Diệp đại ca gặp chuyện không may." Diệp Mặc khoác tay chặn lại: "Niệm Yên, sở dĩ ta bằng lòng luyện đan không phải vì nể mặt cha muội, mà nể mặt muội. Muội rất thiện lương, nhưng muội không chi phối được quyết định của cha muội. Muội biết tại sao cha muội phải đồng ý với ta nhiều thù lao luyện đan như vậy không? Cũng bởi vì ông ấy cho rằng ông ấy cho ta rồi, có thể lấy về thôi." Ngăn cản lời Niệm Yên nói, Diệp Mặc tiếp tục: "Ta sở dĩ luyện đan trong phòng muội cũng vì có thể từ chỗ này rời đi. Ta rời khỏi Nhiễm Nguyên Cung, cho dù cha muội cũng không làm gì được ta. Nếu như ta từ nơi này rời đi, cha muội còn tính toán động thủ với ta, ta sẽ không nể tình." "Huynh muốn xé rách không gian?" Niệm Yên trong nháy mắt liền hiểu được. Đối với câu sau của Diệp Mặc, cô không để ý. Cha cô là Hỗn Nguyên Thánh Đế, khẳng định Diệp Mặc không có tu vi Hỗn Nguyên. Cô chỉ hy vọng cha có thể buông tha cho Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ gật đầu: "Không sai, ta muốn xé rách không gian ở đây, nhưng công pháp của cha muội không thích hợp với muội. Để cảm tạ muội tặng ta quyển sách này, ta cũng tặng muội một công pháp. Với tư chất cùng tài hoa hiện giờ của muội, có công pháp của ta, muội chứng đạo thực sự là chuyện dễ dàng." Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản đặt trong tay Niệm Yên: "Chúng ta tạm biệt ở đây, vô luận sau này còn gặp lại không, ta đều hy vọng muội có thể sớm ngày chứng đạo." Nói xong, Diệp Mặc không hề chờ Niệm Yên trả lời, từ đao phóng ra một luồng hào quang màu tím chớp động, sau một khắc đã biến mất trong khe hở hư không do hào quang màu tím bổ ra. Niệm Yên cầm ngọc giản ngơ ngác nhìn Diệp Mặc biến mất, lát sau kịp phản ứng nhanh chóng khom người thi lễ một lần nữa nói rằng: "Diệp đại ca, đa tạ ân tình của huynh. Niệm Yên tương lai nếu có thành tựu, tất có báo đáp." Diệp Mặc từ gian phòng của Niệm Yên sau khi xé rách không gian lập tức cũng biết hỏng chuyện. Hắn khẳng định vị trí của mình đã bị người động tay chân, không phải bị người ta khoanh vùng để luyện hóa hư không, chính là một tiểu thế giới. Hơn nữa xung quanh cấm chế san sát, bố trí dày đặc các loại trận pháp dũng mãnh. Diệp Mặc căn bản không cần đoán đã biết bị Túc Quang tính toán. Túc Quang biết mục đích hắn luyện đan trong phòng Niệm Yên chính là để xé rách không gian đào tẩu, cho nên đã xuống tay trước bố trí đại trận không gian cầm tù mình trong bầu không gian này. Sau khi hiểu rõ tình cảnh, Diệp Mặc cũng không lập tức bắt đầu xé rách không gian ở đây. Hắn biết rõ nếu Túc Quang đã muốn dẫn hắn vào trong không gian này thì không phải trong thời gian ngắn có thể phá vỡ. Nếu Túc Quang đã cho rằng ăn chắc được mình, vậy thì đánh một trận. Nhốt hắn ở đây chẳng có ích gì, muốn bắt mình lại vậy nhất định phải đánh một trận. Túc Quang tất nhiên sẽ lập tức xuất hiện. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra tử đao, ngược lại không gấp gáp. Diệp Đan Thánh, cảm ơn ngươi giúp con gái ta luyện chế Diêu Quang luyện phách đan. Chỉ cần ngươi giao ra bảo vật hỗn độn trên người, Túc Quang ta lấy danh nghĩa của Nghiễm Nguyên Cung, đảm bảo không thương tổn đến ngươi. Tiếng nói của Túc Quang truyền đến, lập tức một bóng người thon dài xuất hiện trước mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt, Nghiễm Nguyên Cung của ngươi có danh tiếng chó má, ta với Nghiễm Nguyên Cung của ngươi chỉ là một bỏ trốn đi mà thôi. Ta muốn rời khỏi Túc Quang ngươi không cản được. Túc Quang tên hữu không cản được, thêm mấy người chúng ta thì sao? Một giọng nói không nhanh không chậm truyền tới, bốn người Gia Cát Chí Thần lập tức xuất hiện đồng thời vây Diệp Mặc lại. Ánh mắt Diệp Mặc lần nữa co rút, hắn biết bị Túc Quang hãm hại, nhưng không chút kinh hoàng. Trước đây hắn muốn đào tẩu khỏi Long Cung không phải chỉ là địch của đối phương, còn một nguyên nhân là khi đánh nhau hắn tuyệt đối sẽ dở mọi thủ đoạn. Thủ đoạn của hắn đa dạng, một khi dở ra không thể giết sạch đối phương, vậy thì sẽ bại lộ. Tình huống hiện tại Long Cung, phía trước hắn nhất định không cách nào giết sạch mọi người. Tham gia khách hội thi đấu đó cũng có 100-200 người, hắn không thể giết hết toàn bộ nhiều người như vậy. Hôm nay, nếu bị nhốt trong mảnh không gian hư không này, vậy thì dùng tới bản lĩnh nói chuyện, cho dù hắn chưa chứng đạo hôn nguyên, thì đã sao? Diệp Mặc, người giết vô số thánh đế hải tộc. Hải tộc ta từ lâu đã điều động chiến hạm, lúc này đoán chừng thánh đạo tàn giới đã là một mảnh phế tích. Văn Đức Thủy thấy Diệp Mặc bị nhốt, trong lòng sung sướng không gì sánh được, cười lạnh, gã biết Diệp Mặc vĩnh viễn không có cơ hội thoát thân. Diệp Mặc nghe thấy chiến hạm của hải tộc đi thánh đạo tàn giới, nhất thời khoe mắt muốn nứt, không thể nhẫn nại thêm chút nào, tử đao ầm ầm đánh ra, trong nháy mắt cắt ra một vệt đao văn vặn vẹo màu tím, mảnh mai tại hư không. Đây là một đao lạc ngân đao văn hắn toàn lực phóng ra, một đao lạc ngân đao văn này trực tiếp đánh hướng về Văn Đức Thủy, đồng thời khi đao văn đánh ra, 36 viên đôi hải thần châu cũng bị Diệp Mặc phóng ra. Thấy Diệp Mặc lại thật hung hãn, trực tiếp động thủ, bốn người còn lại cũng đồng thời phóng ra pháp bảo của mình, nhưng trừ Văn Đức Thủy ra không ai toàn lực xuất thủ, bọn họ biết Diệp Mặc tuyệt đối chạy không thoát, lúc này toàn lực xuất thủ mới là đứa ngốc, nếu như một trọi một nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, thế nhưng ở đây tuy rằng hợp tác nhưng cũng không thể tùy tiện tiện cho người khác biết đòn sát thủ của mình chứ. Văn Đức Thủy không thể không toàn lực xuất thủ, bởi vì gã cảm giác được uy hiếp mạnh mẽ, tử đao của Diệp Mặc hầu như mang theo đao mang vặn vẹo, nhắm người mà cắn. Một vệt đao mang này còn chưa tới, gã đã cảm giác được khí tức hủy diệt của một vệt đao mang vặn vẹo đã lập tức tập trung vào thần hồn gã. Mở cho ta! Giới vực của Văn Đức Thủy điên cuồng mở rộng, đồng thời mấy guồng nước vô không thì chạm tránh ra, muốn ngăn trở lạc ngân đao văn của Diệp Mặc. Nhưng nơi này không phải điện tiếp khách của Long tộc. Đao văn vặn vẹo của Diệp Mặc toàn lực bộc phát, tử đao là bảo vật thậm chí so với pháp bảo tiên thiên còn thuộc loại châu bò hơn. Một đao kia đánh xuống, cho dù Văn Đức Thủy có thần thông cường hãn, vô không thủy trảm cũng không thể ngăn cản. Thần thông vô không thủy trảm của Văn Đức Thủy trực tiếp bị đao văn vặn vẹo màu tím đánh nát bấy. Vô không thủy trảm mang theo phát tác không gian như bọt khí, bị đao văn của Diệp Mặc đánh thành bã vụn. Vốn Văn Đức Thủy vào lúc nào cũng phòng bị thái sơ thần văn của Diệp Mặc đánh đén, lúc khi vô không thủy trảm của gã bị đánh nát, cũng không lo được dung thuật thần thông của Diệp Mặc, một lá chắn bằng nước dũng mãnh hình thành. Hầu như đồng thời khi gã phóng lá chắn nước ra, gã cũng cảm giác được thức hải của mình xuất hiện một mảng hư không. Mảng hư không này trong nháy mắt vậy mà không thuộc về khống chế của gã. Không xong, lại là dung thuật thần thông. Đồng thời Văn Đức Thủy trong lòng phẫn hận, mấy người còn lại không toàn lực xuất thủ. Trong thức hải của gã đã trồng trồng, tầng tầng vằn nước, muốn ngăn một luồng thái sơ thần văn dung thuật thần thông này của Diệp Mặc. Gã lập tức biết gã bị Diệp Mặc lừa rồi. Thái sơ thần văn của Diệp Mặc căn bản không phải một luồng, mà là ba luồng, mỗi luồng đều cực kỳ dũng mãnh. Ba luồng thái sơ thần văn dung thuật thần thông trực tiếp đánh cho tầng tầng vằn nước trong thức hải của Văn Đức Thủy mở ra. Văn Đức Thủy cảm thấy thức hải đau nhói. Sau một khắc, đao văn vặn vẹo màu tím kia của Diệp Mặc đã lần thứ hai phá vỡ pháp bảo phòng ngự của gã, đánh lên người gã. Văn Đức Thủy cũng coi như là một hỗn độn thánh đế, thế công dưới như thế công chớp nhoáng đáng sợ này của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả thứ ngăn cản cho ra dáng cũng không lấy ra được. Giới tử đao hóa thành một mớ hư vô, ngay cả chữ vật của gã thời khắc này cũng nổ tung ra, vô số thần tinh hóa thành hư vô, chỉ có một hạt chân linh thế giới bị đánh văng ra một bên. Huỳnh, cùng một thời gian, bốn pháp bảo hoàn toàn đánh lên 36 viên lôi hải thần châu do Diệp Mặc phóng ra, giới vực của lôi hải thần châu của Diệp Mặc và giới vực của chính hắn bị xé rách. Một ngụm máu phun ra, Diệp Mặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay khi Diệp Mặc chuẩn bị đánh ra ngoài, bốn người còn lại thậm chí dại ra. Cho dù là Gia Cát Trí Tần đánh giá Diệp Mặc cực cao, cũng hoàn toàn không ngờ trong một khoảng thời gian cực ngắn Diệp Mặc đã có thể giết Văn Đức Thủy. Tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, bằng không Văn Đức Thủy chết chính là vết xe đổ. Gia Cát Trí Tần trên mặt không còn biểu tình cười dài như trước, sắc mặt trầm xuống, đồng thời một luồng hào quang màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong hào quang màu xanh, một bức họa cuộn tròn như ẩn như hiện. Diệp Mặc tuy rằng đã bị thương, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được bức họa cuộn tròn này tuyệt không đơn giản. Bộng Dương Tư càng không nói lời nào, đưa tay vung một cái, một vòng bảo hộ đen nhánh đã bên cạnh vườn quanh, đồng thời trên đỉnh đầu có thêm một đôi ma quang hàn nha. Ngao Si phóng ra một chấn lôi tinh vũ kỳ, thần thức của Diệp Mặc đảo qua cũng biết đây ít nhất là một pháp bảo gần tiên thiên. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc là pháp bảo cung chủ Nghiễm Nguyên Cung, hắn kiêng kỵ nhất thì phóng ra một thanh thần kiếm, thần khí cực phẩm. Thế nhưng, bộ dáng bốn người hiển nhiên đã coi Diệp Mặc là kình địch, bốn người phong kín tất cả lối đi của Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản ngay cả chỗ chạy trốn cũng không có. Tử đao trong tay Diệp Mặc cùng 36 viên lôi hải thần châu vờn quanh bên người, sau khi khiến cho bọn họ đều muốn lòi ra. Hai thứ pháp bảo này tuyệt đối sẽ không thấp hơn tiên thiên. Diệp Mặc tiện tay lấy ra hai món pháp bảo cấp bậc tiên thiên, có thể thấy được thứ tốt trên người Diệp Mặc tuyệt không đơn giản, chỉ có hai thứ pháp bảo này. Bộng Dương Tư là người đầu tiên động thủ, một đôi ma quang hàn nhang mang theo tiếng vang sắc bén cắn nhọn tâm thần của người. Hai luồng ma quang trực tiếp chặn đường lui của Diệp Mặc. Giới vực mạnh mẽ, bốn người chồng lên nhau, Diệp Mặc đã bị thương trong loại giới vực như thế này, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy càng ngày càng khó khăn, không cần nói phải giải thoát ràng buộc để công kích người nào trong số đó. Thế giới vực của Diệp Mặc bị giới vực của bốn người chồng chất xé rách, Diệp Mặc cũng bị giới vực trói buộc chặt chẽ. Trong mắt của Ngao Si hiện ra một tia ác độc, chấn lôi tinh vũ kỳ chụp hướng đỉnh đầu Diệp Mặc, trong tiếng sét ầm ầm, dông tố mạnh mẽ không gì sánh được nện xuống, nhưng những đường mưa mang theo đôi quang từ trong chấn lôi tinh vũ kỳ dâng lên, khiến cho một mảnh hư không đều vặn vẹo trong màn mưa. Dông tố gào thét nổ tung, khí tức hủy diệt bị ép càng đáng sợ hơn. Đây không phải là dông tố, mà là sát mang hủy thiên diệt địa vô tận. Chỉ là những sát mang này bị lôi thần kéo theo, từ trong chấn lôi tinh vũ kỳ nện ra mà thôi. Diệp Mặc không chờ túc quang tiếp tục phóng ra pháp bảo của mình, một ngọn lửa đột ngột đốt lên bùng cháy xung quanh hắn. Không gian vốn đang trói chặt hắn trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu xanh đốt cháy. 36 viên lôi hải thần châu đã hoàn toàn chậm lại, cũng bị thức hải hắn bắt đầu vận chuyển. Thánh Diễm, Thanh Như Hiểu Thiên. Ngọn lửa của Diệp Mặc vừa xuất hiện, bốn người liền cũng nhận ra. Hầu như trong nháy mắt, khi bảy vầng thái dương màu xanh này của Diệp Mặc lơ lửng khắp mảnh hư không này, trường kiếm màu xanh của túc quang phóng đến, kiếm quang của kiếm màu xanh cùng hai luồng ma quang của Bộc Dương Tư phối hợp lần thứ hai đánh bay 36 viên lôi hải thần châu trong nháy mắt hướng về Diệp Mặc. Lúc này thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc đã hoàn toàn phóng ra, bảy vầng thái dương màu xanh như hoàn toàn hòa tan mảnh hư không, giới vực bốn người chồng chéo trong hư không cũng bị thiên hỏa cửu dương đánh cho rạn nứt. Giới vực của Diệp Mặc trong vùng trùng điệp này rốt cục đã chiếm được một vùng nhỏ. Chỉ là bốn gã hôn nguyên thánh đế dưới thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc tuy rằng có vẻ vội vàng sao động, nhưng ngay cả y phục cũng không khô nứt chút nào. Thiên hỏa cửu dương cũng chỉ phá vỡ giới vực bốn người mà thôi, đối với bốn người ảnh hưởng không lớn. Nhưng điều khiến Diệp Mặc cũng chỉ là muốn phá vỡ giới vực chồng chéo bốn người mà thôi, bằng không hắn căn bản không có biện pháp động thủ. Đến lúc này Diệp Mặc hắn căn bản không lo lắng thần nguyên cùng thần thức của mình có đủ hay không, ngũ lôi thương sát cùng thái sơ thần văn tử đao toàn bộ đổ về Gia Cát Trí Thần. Trong hắn, mắt hắn, pháp bảo của Gia Cát Trí Thần mới là đáng sợ nhất. Bức tranh sơn thủy trong hào quang màu xanh kia của Gia Cát Trí Thần, hắn tự hồ có chút thấy quen. Tiếng nổ mạnh vang lên trong ý niệm của Diệp Mặc. hắn cảm giác được một luồng hào quang màu xanh lập tức phá vỡ giới vực cùng 36 viên đô hải thần châu của hắn. Một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ hiện ra trước mắt, bên hồ nước xanh biếc như ngọc, một ngôi nhà gỗ nhỏ tinh xảo. Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết mỉm cười đứng trước nhà gỗ nhìn hắn, thậm chí mừng rỡ chờ hắn đi tới một chút, cùng các nàng thuật loại chuyện sâu xa. Trong khi Diệp Mặc đang ngây người, khổ trúc trong thế giới trang vàng bỗng nhiên phát sinh từng đợt lắc lư, từng luồng khí tức tươi mát như nước tưới trong thức hải. Diệp Mặc cả người chấn động, hầu như cùng lúc này dông tố sát mang của chấn đôi tinh vũ kỳ đánh bay 36 viên lôi hải thần châu của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong mắt lộ ra dứt khoát, hắn biết mình đã bị bao vây vào hoàn cảnh xấu, muốn hoàn hảo vô khuyết lần nữa giết chết Gia Cát Chí Tần tuyệt không có khả năng. Hắn chỉ có thể điều mạc đánh cược, cược Gia Cát Chí Tần không biết hắn đã tỉnh táo, cược 36 viên lôi hải thần châu cùng thánh thể của hắn có thể ngăn được một kích này. Diệp Mặc làm việc quả quyết không gì sánh được, đồng thời khi đã quyết định chuyện này, ngũ lôi thương sát cùng tử đao, thái sơ thần văn toàn bộ lần nữa đánh ra. Thần thông của hắn đánh chỉ hướng của một mình Gia Cát Chí Tần, hoàn toàn bỏ qua đối với những công kích còn lại. Két, trong nháy mắt, các loại pháp bảo công kích muốn nổ tung lên, huyết vụ bay tứ tung, dông tố, ma quang, kiếm quang, đao khí đan vào nhau, khiến cho mảng hư không hoàn toàn biến thành không gian hủy diệt. Hư không dưới sự khống chế của trận pháp mạnh mẽ cũng bắt đầu có vết rạn nứt, mà ngay cả toàn bộ hư không cũng bắt đầu run lên trong khoảnh khắc này. Thanh kiếm màu xanh của Túc Quang cùng ma quang của Bộc Dương Tư đánh trên người Diệp Mặc, dù bị giới vực của 36 viên lôi hải thần châu ngăn trở, cũng hầu như sắp xé rách Diệp Mặc thành từng mảnh nhỏ. Dông tố do chấn đôi tinh vũ kỳ tuôn ra càng khiến thân thể vốn đã tàn tạ của Diệp Mặc tiếp tục xé tách từng miếng máu thịt trên người. Gia Cát Chí Tần trong mắt hiện ra kinh ngạc vui mừng còn chưa kết thúc, trong nháy mắt trợn trừng, căn bản không tin được nhìn ánh đao của tử đao rơi xuống. Gã không nghĩ ra Diệp Mặc đã bị tiên đình sơn hà đồ của mình làm mê muội, sao vẫn có năng lực công kích. Tiên đình sơn hà đồ chính là pháp bảo tiên thiên, cho dù ma quang hàn nha của Bộc Dương Tư cùng chấn lôi tinh vũ kỳ của Ngao Si cũng thua xa tiên đình sơn hà đồ của gã. Gã cũng không nghĩ ra dưới công kích như sấm sét của ba người khác, tại sao Diệp Mặc phải chọn công kích người ở sau cùng là gã. Thế nhưng điều này cũng không trọng yếu, trọng yếu Diệp Mặc không chỉ công kích gã mà còn oanh kích như sấm sét. Chuyện này nói rõ lấy mạng đổi mạng mà đánh. Gia Cát Chí Tần khẳng định nếu như gã là một mình đối chiến với Diệp Mặc tuyệt đối không đến mức rơi vào cục diện bị động như vậy. Bà gã Hôn Nguyên Thánh Đế oanh kích như sấm sét vậy mà không hoàn toàn tiêu diệt được Diệp Mặc. Chẳng những bà Hôn Nguyên Thánh Đế không làm gì được Diệp Mặc, cho dù tiên đình sơn hà đồ của gã cũng không vây được Diệp Mặc. Chuyện này cần thần niệm cường đại cỡ nào. Thế nhưng lúc này Gia Cát Chí Tần không kịp ngẫm nghĩ, tiên đình sơn hà đồ hoàn toàn phát động cùng tử đao đánh vào nhau. Nhưng cảnh tượng dưới đao oanh kích của tử đao trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba luồng thái sơ thần văn từ giữa thiên đình sơn hà đồ chạy ra, lần nữa đánh hướng Gia Cát Chí Tần. Ba luồng thái sơ thần văn cùng lúc đánh tới, đồng thời khi Diệp Mặc trọng thương chia Gia Cát Chí Tần làm vài đoạn, Diệp Mặc lại trọng thương bay đi. Đồng thời trong lòng buồn bã thở dài, hắn chỉ làm trọng thương Gia Cát Chí Tần. Với tu vi Gia Cát Chí Tần, cho dù chia gã ra làm vài đoạn, chỉ cần thức hải không bị hủy, nguyên thần không tổn thương, gã rất nhanh sẽ tự chữa lành thần thể. Đáng tiếc, không cách nào tiếp tục công kích Gia Cát Chí Tần, lúc này hắn đã đến tình cảnh nguyên thần cạn kiệt. Gia Cát Chí Tần thấy thân thể mình bị thái sơ thần văn chia làm ba đoạn, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Gã biết Diệp Mặc tuyệt đối không có cách nào đánh gã thêm một cú, thân thể của gã còn muốn khôi phục, thân thể không chắc chờ. Gã biết Diệp Mặc không sợ tiên đình sơn hà đồ, Diệp Mặc muốn tổn thương gã lần nữa đã không có khả năng. Nhưng vào lúc này, bảy vầng thái dương màu xanh lơ lửng trên trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, cùng lúc này bảy vầng mặt trời biến mất, không thấy gì nữa. Mấy người ở đây cũng không để ý, Diệp Mặc trọng thương, hơn nữa thần nguyên uể oải không phấn chấn, không thể khống chế nổi thần thông của mình, cũng là bình thường. Mà ngay cả Gia Cát Chí Tần cũng không để ý, khi gã còn đang chữa trị thân thể của mình thì bỗng nhiên cảm giác được một luồng màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, hầu như đồng thời khi gã cảm giác được một vầng thái dương màu xanh ầm ầm đánh tới. Gia Cát Chí Tần chấn động nhìn một vầng thái dương màu xanh này, gã hoàn toàn không nghĩ ra sao Diệp Mặc đột nhiên khống chế ngọn thánh diễm này công kích gã. Chỉ trong tích tắc, Gia Cát Chí Tần đã bị Thanh Như Hiểu Thiên đánh cho ngay cả cặn bã cũng không còn, chứ đừng nói là nguyên thần. Một vòng tay màu vàng đất bị ngọn lửa màu xanh mang đi, trong thời gian ngắn trở lại bên người Diệp Mặc. Tiểu Thanh. Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng nhìn Hỏa Linh Tiểu Thanh, Hắn rất muốn dùng một chiêu mồi đờ thần thông này đánh ra các trí thần, thế nhưng hắn không có năng lực công kích, lại không nghĩ tới Tiểu Thanh vậy mà thấu hiểu tâm tư, chủ động giết ra các trí thần. Cái này cũng chưa là gì, thậm chí mang đồ vật của ra các trí thần về đưa cho hắn. Diệp Mặc đưa tay thu hồi Tiểu Thanh, hắn biết lúc này không phải lúc nói chuyện. Sau một khắc hắn đã nuốt vào một viên hỗn nguyên huyền đan, hắn lại cảm kích thang tổng hạm. Không có thang tổng hạm, thần nguyên của hắn đã tiêu hao, căn bản không cách nào bổ sung. Thang tổng hạm nhờ hắn luyện đan, hắn giữ 3 viên hỗn nguyên huyền đan. Hỗn nguyên huyền đan trong nháy mắt có thể khôi phục 6 phần thần nguyên trở nên cho hỗn nguyên thánh đế. Cho nên nói, chí ít, hắn có thể toàn lực xuất thủ 3 lần nữa. Diệp Mặc lúc này, ngoại hình thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ngực đã có thể thấy xương trắng dày đặc, hơn 10 độ máu xuyên thấu ngực hắn. Những thứ này kỳ thực vẫn chưa tính là thương thế hung tàn nhất. Hung tàn nhất là một luồng ma quang kia của Bộc Dương Tư. Luồng ma quang kia xuyên qua ngực Diệp Mặc đến sau lưng, chảy ra không phải là vết máu mà là khí tức màu xám. Vậy hiển nhiên là sức sống trôi đi, cái này so với chảy máu còn đáng sợ hơn. Túc Quang không kinh ngạc khi thấy Diệp Mặc chết chết ra các trí thần. Gã thấy Diệp Mặc bị 3 hỗn nguyên thánh đế tấn công, không ngờ vẫn chưa hóa thành màn máu, lập tức khiếp sợ thất thanh kêu lên. Hỗn độn sinh cơ, thánh thể. Lúc này, gã còn chưa hiểu, gã đúng là thằng ngu. Chẳng những Túc Quang hiểu ra, ngay cả Bộc Dương Tư, Ngao Si cũng hoàn toàn hiểu ra. Diệp Mặc là thánh thể, hai người bọn hắn đã sớm biết. Chỉ có Túc Quang không biết mà thôi, bây giờ xem ra, Diệp Mặc ngoài thánh thể ra, còn có hỗn độn sinh cơ. Nếu như Diệp Mặc thiếu đi một thứ, lúc này đã đưa tay chịu trói, làm sao có thể tiếp tục điều khiển 36 viên lôi hải thần châu? Nếu Diệp Mặc bị thương nặng như vậy, thậm chí bị ma quang của Bộc Dương Tư đánh trúng, không ngờ còn có thể trị thương nhanh chóng, có thể thấy hỗn độn sinh cơ mà Diệp Mặc có cũng không tầm thường. Hỗn độn thủ. Dường như cùng lúc ba người Túc Quang, Bộc Dương Tư, Ngao Si đều nhớ tới ba từ kia. Hỗn độn thủ chẳng những là hỗn độn thủ, còn là một tên nữa là cây sinh mệnh. Chỉ có hỗn độn thủ mới có sinh cơ liên tục không ngừng cung cấp cho Diệp Mặc khôi phục. Nếu bị ma quang của Bộc Dương Tư đánh trúng, làm sao có đạo lý sinh cơ bừng bừng như vậy? Không chỉ có một món pháp bảo tiên thiên, thánh diễm, hỗn độn sinh cơ. Mắt ba người còn lại trong nháy mắt đỏ lên, cho dù hỗn nguyên thánh đế cũng không thể nào từ chối được duyên cơ này. Những thứ này phải lấy được, vũ trụ hư không có ai, không là đối thủ. Đồ tốt của hắn có quá nhiều, ba chúng ta có thể chơi đều, bây giờ nguyên khí thần thức hắn đã tiêu hao. Thừa cơ động thủ. Bộc Dương Tư còn chưa nói xong, Diệp Mặc không ngờ đã động thủ trước. Lần này Diệp Mặc đánh về Bộc Dương Tư, hắn thậm chí đến tử đao cũng không lấy ra, chỉ vung ra một đường hư không tích ngân. Bộc Dương Tư lập tức cảm giác mình ở trong một không gian này không thuộc về gã, không thuộc về thiên đạo. Đây là không gian của Diệp Mặc, thần thông nhất phương của Diệp Mặc. Bộc Dương Tư hừ lạnh một tiếng, phách hoàng ma cháo xoay tròn, dường như gã cũng là thoát khỏi thần thông nhất phương của Diệp Mặc. Không đợi ma quang hàn nha của gã đánh ra, một thân khí tức tuế nguyệt cực kỳ tang thương đã ầm ầm đến. Bộc Dương Tư trong nháy mắt bỗng nhiên ngưng lại, gã bỗng nhiên cảm thấy mình lại lần nữa trẻ ra. Gã nhìn thấy mối đầu tình đầu của mình, gã quay về ngày trước, gã tự tay mai táng người con gái mình thích nhất, sau đó thề nhất định phải thoát khỏi luân hồi, không để sinh mệnh của mình chịu sự khống chế của thiên địa. Nhưng lúc này, gã làm sao có một cảm giác luân hồi, một cây cầu luân hồi hiện ra trước mặt, dường như đang kêu gọi, bảo gã lên cầu, chỉ cần lên đó gã sẽ có được sinh mệnh mới. Đây là thần thông luân hồi của Diệp Mặc. Không đúng. Bộc Dương Tư trong nháy mắt liền tỉnh táo, gã không phải đang luân hồi, gã đang đánh nhau với Diệp Mặc, giới vực của gã trong nháy mắt được đánh ra, đồng thời thoát khỏi thần thông luân hồi của Diệp Mặc. Thời gian này chỉ trong nháy mắt là bao lâu? Nháy mắt chỉ là một tích tắc, trong nháy mắt không thể làm được bất cứ chuyện gì. Nhưng với hỗn nguyên thánh đế hoặc là đối với Diệp Mặc, trong nháy mắt có thể làm được rất nhiều việc. Ba đường thái sơ thần văn, một nắm đấm. Thần thông quyền đạo đơn giản nhất của Diệp Mặc hư không, đây là thần thông Diệp Mặc nắm được đầu tiên, cũng là thần thông Diệp Mặc ít dùng đến giỏi nhất. Nhưng bây giờ với Diệp Mặc, hư không mới là thần thông tốt nhất. Ba đường thái sơ thần văn chưa phá vỡ phách hoàng ma cháo, nhưng đánh ra khe nứt trên phách hoàng ma cháo. Bộc Dương Tư trong lúc tỉnh lại đồng thời bị nắm đấm Diệp Mặc đánh vào trong khe nứt. Không luân hồi. Trong nháy mắt Bộc Dương Tư nói ra bốn từ này, gã lần nữa cảm thấy thời gian xung quanh lập tức chậm lại. Đây là thuần tức, thần thông pháp tắc thời gian của Diệp Mặc. Bộc Dương Tư cũng không chịu đựng nổi sự trói buộc của những đường thần thông pháp tắc của đối phương, phun ra một ngụm tinh huyết, Xung quanh người bỗng nhiên bừng bừng lên từng trận sương mù màu đen, từng màn sương mù màu đen trực tiếp hóa thành thần thông thuấn tức của Diệp Mặc thành hư vô. Thần thông không gian ma sát. Bộc Dương Tư bỏ qua quyền hư không của Diệp Mặc, từ trong phách hoàng ma cháo đánh ra, vung tay phóng ra thần thông pháp tắc không gian ma sát của mình. Quyền hư không của Diệp Mặc bỗng nhiên chậm lại, hắn cảm thấy mình trong lúc này hoàn toàn chìm vào không gian ma khí. Trong này, hắn bị không gian trói buộc chặt lại, không có cách nào nhúc nhích, thậm chí trong nháy mắt này hắn cũng không thể nào giãy giụa. Từng đường khí tức ma sát mang theo ý chí hủy thiên diệt địa ầm ầm mà đến, những khí tức ma sát này muốn xé rách hoàn toàn thân thể hắn. Diệp Mặc lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, lúc này đây có Vô Ảnh ở đây thì quá tốt. Vô Ảnh có thể trực tiếp cắn nuốt không gian, nhưng hắn cũng biết Vô Ảnh đi ra cùng lắm chỉ là thôn phệ mấy không gian liền hóa thành tro bụi. Ầm. Chấn đôi tinh vũ kỳ của Ngao Si lần đầu tiên rời tay, lôi vũ kỳ này xuyên qua không gian ma sát của Bộc Dương Tư, trực tiếp đánh lên ngực Diệp Mặc. Dường như nửa ngực của Diệp Mặc bị đánh bay hoàn toàn, có lẽ nếu không phải Diệp Mặc thân thể là thánh thể thì thân thể Diệp Mặc đã bị lôi chấn tinh vũ kỳ đánh tan tành. Diệp Mặc trong lòng thầm thở dài, hắn biết mình thất bại, nếu như Ngao Si có thể ra tay muộn hơn chút thì có một tia hy vọng. Nhưng cho dù hắn chết rồi, hắn cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Chấn lôi tinh vũ kỳ khi đánh lên người hắn, đồng thời Diệp Mặc thoát khỏi không gian ma sát, ngay sau đó hắn nuốt hết hai viên hỗn nguyên thần đan. Hư không quyền vốn dĩ trì trệ đột nhiên bạo liệt như nước lũ, từ trong thần thông thuấn thức tỉnh lại, hơn nữa đánh lên người Bộc Dương Tư đã phóng ra ma sát không gian. Màn máu nổ tung, nguyên thần Bộc Dương Tư vừa chạy ra đã bị Hỏa Linh Tiểu Thanh được Diệp Mặc giấu trong quyền hư không cắn nuốt. Một đường thương dài xám xuyên qua ngực Diệp Mặc, trực tiếp đánh bay Diệp Mặc đính lên hư không. Từng đường khí tức màu xám từ trong cây thương dài truyền ra, Diệp Mặc bị cây thương dài đính lên hư không, hoàn toàn không có năng lực cựa quậy. Nếu như không có cây thương dài màu xám này, Diệp Mặc cũng không thể chạy thoát khỏi lôi chấn tinh vũ kỳ của Ngao Si. Cộng thêm cây thương dài màu xám, Diệp Mặc dường như đến nửa phần sống cũng không còn hy vọng. Thương xám đục thân. Diệp Mặc bị cây thương này đính chặt không thể nào giãy giụa. Nhưng không chứng tỏ Diệp Mặc không biết cây thương này là thương xám đục thần pháp bảo tiên thiên, là pháp bảo chém chết vô cùng hung tàn. Hóa ra đây mới là pháp bảo của Túc Quang. Diệp Mặc trong lòng thầm thở dài. Tên Túc Quang này thật biết âm thầm chịu đựng, nếu gã lấy ra cây thương này từ trước, thì người mình muốn chết đầu tiên phải là hắn, chứ không phải là Gia Cát Trí Thần. Thương xám độc thân. Ngao Si rõ ràng cũng ngay lập tức nhận ra cây thương dài này, gã cũng khiếp sợ thất thanh kêu lên. Đúng vậy, đúng là thương xám độc thần. Túc Quang nói xong, bỗng nhiên, ở sau lưng Ngao Si, dấy lên từng trận sương mù, từng màn sương này hoàn toàn vây đến Ngao Si. Túc Quang! Tên thất phu này. Ngao Si bị thương xám lục thần kia làm khiếp sợ, nhưng không ngờ Túc Quang đánh lén y vào lúc này. Nhưng cho dù có tức giận hơn nữa, lúc này cũng muộn rồi. Trong màn sương mù tung hoành, một đường nguyên thần tràn ra. Chỉ là đường nguyên thần này vừa xuất hiện đã bị nguyên thủ cường đại của Túc Quang bóp thành hư vô. Diệp Mặc đánh nhau cùng 5 tên hỗn độn thánh đế, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí trước sau chưa đến mấy giây, trận đại chiến đã kết thúc. 4 huyễn nguyên thánh đế chết. Diệp Mặc bị thương xám lục thần đính chặt, cho dù có hỗn độn thụ hắn cũng không cách nào thoát khỏi thương xám lục thần, cũng chỉ đợi chết mà thôi. Người thắng cuộc duy nhất là cung chủ Túc Quang, Nhiễm Nguyên Cung. Nhìn thấy máu xung quanh miệng vết thương Diệp Mặc bị thương xám lục thần hấp thu, Túc Quang lạnh giọng. May mà 4 tên ngu ngốc này đến, nếu không ta thực sự không trụ nổi. Ngươi là một đạo nguyên thánh đế đáng sợ nhất mà ta từng gặp phải. Chắc rằng chưa thăng cấp đến bước thứ 3, nếu chứng đạo bước thứ 3 rồi, cho dù 5 người chúng ta cộng lại, cũng không bóp được đầu ngón tay của ngươi. Nói tới đây, Túc Quang lắc đầu. Nhưng sau này, người đó sẽ là ta, ngươi vốn không phải chết trong này, đáng tiếc ngươi quá tham. Nói xong, Túc Quang cũng không động thủ ngay với Diệp Mặc, đưa tay thu chữ vật đang lơ lửng xung quanh, thế giới chân linh, còn các loại pháp bảo cao cấp. Diệp Mặc giãy giụa thử chút, lập tức biết hắn tuyệt đối không thể nào thoát khỏi cái đinh sắt của thương xám lục thần. Hắn cảm thấy sức sống của mình đang không ngừng trôi đi. Tinh huyết nguyên khí bị thương xám lục thần không ngừng hấp thu. Nếu so sánh nửa phần nhược của hắn bị tinh chấn đôi tinh vũ kỳ đánh bay cũng chỉ là vết thương nhỏ. Diệp Mặc không tiếp tục giải thoát khỏi thương xám lục thần, nhìn chăm chăm Túc Quang. Ta thực sự nghi ngờ ngươi có phải cha đẻ Niệm Yên hay không? Vì ngươi đang lợi dụng con cái Niệm Yên của mình, ta thậm chí nghi ngờ bệnh con cái ngươi là do ngươi cố ý gây nên. Vượt khỏi dữ liệu của Diệp Mặc chính là Túc Quang mỉm cười không tức giận. Bất luận ngươi nghi ngờ thế nào, ngươi chết là cái chắc. Niệm Yên có phải con gái ta không? Ngươi không còn cơ hội để biết. Ta biết ngươi rất lợi hại, khiến cho ta có chút kinh hồn táng đảm, cho nên ta sẽ không tiến gần ngươi. Ta là người rất cẩn thận, mặc dù thời gian lâu dần thương xám lục thần có thể cướp đi tính mạng của ngươi, nhưng ta quyết định tự tay giết ngươi. Đối với chuyện trên người ngươi có hỗn độn thụ hay không, ta không chờ được nữa. Nói xong, Tu Quang đột nhiên xuất hiện một mồi lửa cực nóng, gã nhìn mồi lửa trong tay. Thần diễm này chắc hẳn có thể hóa thánh thể của ngươi thành hư vô được chứ? Diệp Mặc bỗng nhiên cười nhạt. Tức Quang, thực ra tao có một câu giống người. Là gì? Tức Quang theo bản năng hỏi, gã có một loại sợ hãi theo bản năng với Diệp Mặc. Chỉ là gã vừa mới nói xong câu này, liền cảm thấy mình trên dưới đều bị một sát ý hủy diệt bao phủ. Dường như gã chỉ cần nhúc nhích một chút thì hoàn toàn biến thành tro bụi. Người quá tham, người không nên trước tiên giết nhau gì. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, trong tay xuất hiện một cây cung lớn màu vàng. Trên cây cung lớn này là một mũi tên màu vàng kim. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu? 547 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Định. Giờ mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.